Chương 0234 khí linh mang đến kinh hỉ. Quân Vô Cực trong đầu dần dần có một cái mơ hồ ý nghĩ, chỉ là rốt cuộc được hay không, nàng còn không quá khẳng định. Đúng lúc này, một đường đã lâu thanh âm đột nhiên tại trong óc nàng vang lên. Ngao ngao ngao, tiểu gia rốt cuộc tỉnh chủ nhân, ngươi có hay không nhớ ta Quân Vô Cực? Nàng sững sờ một hồi lâu, mới nhớ tới trong thức hải của mình còn có cái càn khôn thần ấn. Ân, hiện tại chỉ có thể xem không thể dùng đồ chơi. Càn khôn thần ấn khí linh tiểu kim từ lần trước sau khi mở miệng liền yên lặng, nếu không phải là nó hôm nay đột nhiên lên tiếng, nàng đều không nhớ nổi. Quân Vô Cực có chút hồ nghi, ngươi chuyện gì xảy ra? Tiểu kim khóc chít chít mà giả bộ đáng thương, chủ nhân ngươi hiện tại quá yếu, ta mỗi lần lúc xuất hiện ở giữa cũng không thể quá dài, đại bộ phận thời điểm đều chỉ có thế ngủ say. Quân Vô Cực, trách nàng rồi, vậy ngươi lần này làm sao đột nhiên xuất hiện á? Ta cũng không biết ta, đột nhiên liền tỉnh. Quân Vô Cực, nàng vì sao lại có như vậy ngu xuẩn khí linh hơn nữa, tiểu kim đến cùng vì sao lại đột nhiên tỉnh lại, chẳng lẽ là bởi vì nàng tấn cấp, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Quân Vô Cực híp híp mắt, trực giác chuyện này không đơn giản. Sớm muộn cũng có một ngày, nàng muốn tìm ra nguyên nhân, tất nhiên tiểu kim hiện tại tỉnh, nàng kia ngược lại là có thể hảo hảo lợi dụng. Quân Vô Cực hỏi, tiểu kim, nhân linh căn nếu là bị hao tổn, có thể trị sao? Linh căn bị hao tổn cái này có thế phiền toái. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết rõ một cái phương thuốc, bất quá bên trong dược liệu chỉ có tiên linh giới mới có, nơi này sợ là tìm không thấy. Quân Vô Cực vui vẻ, phương thuốc có thể dùng cái khác dược liệu thay thế sao? À, hạ giới dược liệu so tiên linh giới kém xa, coi như tìm tơ y thay thế dược liệu, dược hiệu cũng sẽ kém rất nhiều. Không quan hệ, chỉ cần có thay thế là được rồi, chỉ cần tìm được thay thế dược liệu, coi như ngay từ đầu chị không hết tiến lăng thiên linh căn, nàng cũng có nắm chắc cải thiện thương thế hắn, đồng thời nghiên cứu ra tốt nhất thay thế dược vật, thẳng đến hắn triệt để khỏi hẳn đến, ngươi trước đem phương thuốc cho ta. Liên tiếp mấy ngày, Quân Vô Cực đều đang nghiên cứu tiểu kim cho nàng phương thuốc, muốn tìm được thay thế dược liệu. Vừa vặn, lúc trước nàng thăm dò từ trung thời điểm, từ trung thay nàng mua được không ít dược liệu. Nàng đem tất cả dược liệu dược tính đều nghiên cứu một lần, thử hợp với mấy cái thay thế đơn thuốc. Chỉ là cái này chút đơn thuốc đến cùng có hữu dụng hay không, còn phải đợi đến luyện chế qua sau mới có thể biết rõ. Quân Vô Cực không muốn bại lộ bản thân, cố ý đem đến Vô Ưu Sơn Trang, chọn một thiên lặng gian phòng, bế quan luyện dược. Nàng cái này vừa bế quan, bất chi bất giác liền đi qua một tháng. Luyện hỏng vô số dược liệu về sau, Quân Vô Cực rốt cục thử nghiệm ra một cái thành công tổ hợp, chiếm được một phần hoàn toàn mới thay thế phương thuốc. Tản ra nồng đậm mùi thuốc trong phòng, luyện hỏng cặn thuốc chứa tràn đầy một vạc lớn, không ngừng tản mát ra quỷ dị vị đạo. Quân Vô Cực xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ngón tay nhẹ nhàng nắm vuốt một khỏa tròn lưu lưu hắc sắc đan dược, có chút hiếu kỳ. Nàng thí nghiệm vô số lần, trước trước sau sau sửa đổi mấy trăm phần phương thuốc, cuối cùng thành công, cũng chỉ có một phần này thôi. Chỉ là cái này dược đối với Yến Lăng Thiên cái kia bị hao tổn linh cảm rốt cuộc có bao nhiêu hiệu quả, nàng thật đúng là không xác định. Phải tìm cơ hội thử xem. Bất quá ở trước đó, nàng còn có một cái càng chuyện trọng yếu muốn làm. Đi qua một tháng này không ngừng thử nghiệm cùng tu luyện, nàng rốt cuộc phải tấn cấp Quân Vô Cực thập phần hưng phấn. Nàng hiện tại đã là nước chảy thành sông, chỉ cần nàng nghĩ, tùy thời đều có thể tấn cấp.